Vạn Dạ Chi Chủ, chương 856, Hợp Đạo Sau Đích Thực Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, không gian bất ổn, đất rung núi chuyển, một cổ lại một cổ cường đại chấn động. Phảng phất triều tịch giống như bắt đầu khởi động, mỗi một lớp đều có thể đánh hủy diệt một cái ngọn núi. Đây là Ninh Minh đang cùng đầu kia Thiên Thanh Mãng Ngưu tại chém giết. Tràng diện làm cho người vô cùng rung động. Với tư cách nhân tộc tu sĩ, Ninh Minh rõ ràng không có dùng đạo thuật trấn áp đầu kia theo man hoang thiên hạ đi lên yêu thú, mà là lựa chọn sát người vật lộn. Bất quá, đối phương tựa hồ một mực đều rất tự phụ. Lần trước cùng Bắc Cực Cung đánh Thiên Sơn thập chiến thời điểm, thì có thử qua muốn dùng tay không trấn áp Kỳ Lân Thánh Tử. Chỉ là, lúc này đây, Ninh Minh thành công. Hắn một bộ hắc y tại trong cuồng phong bay tán loạn, theo nghiền nát trong lòng đất nhảy lên. Sau đó một quyền đón lấy một quyền, dùng cái thế thần uy đánh vào thú bào nam tử trên người. Thứ hai hoàn toàn là ở bị đè nặng đánh, khó có thể chống đỡ. Màu đồng cổ da thịt, huyết nhục mơ hồ, cốt cách đều tại nứt vỡ. Nhục thể của hắn vì sao biến hóa hội khổng lồ như vậy? Mọi người rất là giật mình. Chỉ có mấy vị tuổi trẻ vương giả mặt lộ vẻ dị sắc. Thằng này, nhục thể của hắn trong có đại đạo chấn động, hắn là làm sao bây giờ đến Bắc Cực Cung? Một phương đồng dạng có yêu tộc thánh tử tại nhíu mày, có phần khó tin. Thằng này chẳng lẽ là tại vừa rồi đạo kiếp ở bên trong hướng huyết nhục trung lạc ấn đạo văn? Thiên Cơ Cung bên trong đích người tài ba kỳ tài hay là nhiều, rất nhanh liền phát hiện chân tướng, sau đó càng thêm khiếp sợ. Trong lịch sử cũng có qua một ít tu sĩ nếm thử muốn noi theo yêu tộc, trước trước sau sau, có người đi man hoang thiên hạ chờ đợi vài trăm năm, có người mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng hướng trong cơ thể trước mắt đạo văn. Nhưng này những người này hoặc là thất bại, hoặc là vẫn lạc, chỉ có giải rác mấy người thành công qua thân thể bao hàm ra đặc thù đạo văn, cuối cùng nhất đi ra vô địch một con đường. Dưới mắt, cái kia tên là Ninh Dạ nam tử cũng thành công hả? Giống, đầu kia Thiên Thanh Mãng Ngưu bị đánh ra bản thể. Một đầu khổng lồ vô cùng ngưu yêu xuất thế, yêu khí che khuất bầu trời. Nhưng đằng sau, Ninh Minh hay là đem cái này nhức đầu ngưu đánh gục. Hắn lần này ngược lại là không có lại hái ngưu thận. Chủ yếu, yêu tộc hay là cường đại. Xa xa phía chân trời tuyến tựu đứng đấy một cái có thể so với nhân tộc tiên tôn đỉnh cấp đại yêu. Oanh, đại ngưu sụp đổ, như là một tòa núi nhỏ, kích thích một hồi mây mù. Ninh Minh đứng tại ngưu trên lưng, cái kia kiện hắc y liền máu tươi đều không có nhiễm. Con mắt quang bình tĩnh như trước không có sóng. Còn có ai nghĩ đến, một màn này lại để cho rất nhiều người biến sắc. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Cứng đối cứng, đánh ngã Thiên Thanh Mãng Ngưu. Vừa rồi thậm chí đều không có thi triển qua bất kỳ một cái nào đạo thuật. Thằng này so yêu thú còn muốn dã man a hát. Mọi người nghị luận nhau nhau. Lúc này mới vừa hợp đạo thì có uy thế như thế, về sau sợ là sẽ phải càng thêm khó lường. Cái kia kiện hắc y rất khó lường. Đột nhiên, một vị trưởng lão mở miệng. Vậy hẳn là chính là của hắn đạo quả. Đan vào thiên địa pháp tắc, có được cực kỳ đặc biệt đạo vận. Mọi người tranh thủ thời gian thỉnh giáo. Vị trưởng lão kia nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào Ninh Minh. Đạo, khí tức của hắn bị lẫn lộn rồi. Coi như là lão phu đều có chút khó có thể phát giác. Trừ lần đó ra, cái kia kiện pháp y chỉ sợ còn có được vạn pháp bất xâm đặc tính. Chỉ có thể nói rất cường rất cường. Bình thường tu sĩ cũng đừng nghĩ lấy đi lên mất thể diện. Hí, khà, zzz, lập tức, hiện trường một mảnh ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Quảng cáo, vạn pháp bất xâm, như vậy chữ từ cũng quá làm cho người rung động. Nhưng là có người không tin. Trên đời không có tuyệt đối sự tình. Tựu giống với lôi đạo, nếu có thể luyện đến đại thành. Một khỏa lôi cầu nện xuống đi. Quản ngươi cái gì vạn pháp bất xâm. Không thể phá vỡ, đều được cũng bị nổ thành bột mịn. Cường đến thổi chúng khai thiên ích địa cực trí đạo. Kỳ thật cũng có thể cùng chúng chống lại đại đạo. Ta đến thử xem. Một cái thanh y nam tử bước đi ra. Tuổi ước chừng 27 tuổi tả hữu. Đồng dạng là cửu trọng thiên hợp đạo cảnh. Hắn hai đầu lông mày có một quả hỏa hồng sắc ấn văn. Đây là một loại huyết mạch diễn biến. Đối phương bối cảnh cực kỳ không tầm thường. Nam Cung Sóc, mọi người lập tức nhận ra hắn thân phận. Đối phương là cùng Ninh Minh đồng nhất giới đi lên tân sinh. Tu luyện chính là tật phong đạo. Tại một tháng trước hợp đạo, nghe nói hợp đạo sau cùng phía trước hoàn toàn tưởng như hai người. Đánh bại vài vị trước khi mạnh hơn hắn thiên kiêu. Thậm chí còn, Nam Cung Sóc còn từng tại công cộng nơi đề cập qua. Muốn tìm thời gian cùng quân vô đạo luận bàn. Hiển nhiên, Nam Cung Sóc thuộc về là hậu kỳ phát lực thiên kiêu. Kế tiếp đem dần dần triển lộ tài giỏi. Sẽ không phụ bỏ Nam Cung gia vinh quang. Chú ý một chút, cách đó không xa, Triệu Lương đột nhiên mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, lần trước Quý Thiền từng mời qua Nam Cung Sóc tham gia hắn tư nhân tụ hội. Xem như một người, hắn híp hai mắt, toàn bộ hành trình đều tại mật thiết chú ý hiện trường. Chỉ cần hơi có không đúng, sẽ gặp lập tức ra tay. Bên kia, chưa từng có nhiều lời, Nam Cung Sóc cùng Ninh Minh trực tiếp khai chiến. Hai cổ tuyệt cường linh lực xông tới cùng một chỗ, bộc phát ra sáng lạn hào quang, lệnh cái này phiến thiên địa như là tiến nhập ban ngày. Không nghĩ tới ngươi như thế lòng dạ nhỏ mọn, lần trước tụ hội sự tình, rõ ràng còn lại để cho Càn Khôn Cung đi bắt Dương Quan. Nam Cung Sóc một bên thi triển đạo quyết, vừa nói, Ninh Minh chiêu thức đại khai đại hợp, một bộ hắc y dương động. Phảng phất có loại vô hình chàng vực gia trì, không sợ các loại pháp thuật, ta lòng dạ nhỏ mọn. Đối với Nam Cung Sóc mà nói, Ninh Minh trong lồng ngực có cơn tức giận tại bắt đầu khởi động. Lúc ấy là tình huống như thế nào? Quý Thiền muốn xâm nhập hiểu rõ chính mình đại đạo, chính mình không muốn, sau đó Dương Quan với tư cách cấp cao tu sĩ, cưỡng ép bức bách chính mình. Thiếu chút nữa bước đến chính mình trước mặt mọi người quỳ xuống. Chính mình dùng Dương Quan cùng Quý Thiền ở giữa liên hệ. Trả thù trở về. Cái này cố tình ngực hẹp hà. Có khí không xuất ra. Không lo tiểu ma vương rồi. Đi làm con rùa. Ninh Minh cũng lười được cùng đối phương nói những. Này, tại vạn tinh giới thời điểm. Cái kia mấy vị tuổi trẻ trí tôn đều là một cái dạng. Thân cư địa vị cao lâu rồi. Một thứ gì đó đã cảm thấy bọn hắn muốn người khác làm gì. Người khác phải ngoan ngoãn nghe theo. Oanh, Ninh Minh một quyền đánh ra. Huyết nhục trong có ẩn tàng văn lạc chán quang. Hư không lập tức nứt vỡ mất. Một kích như là có thiên quân vạn mã thanh thế. Mạnh như vậy thân thể. Nam Cung Sóc biến sắc. Tranh thủ thời gian thi triển tật phong đạo thuật. Cùng loại kiểu thuấn di. Biến mất ở phía xa. Ninh Minh phản ứng nhạy cảm, nhìn về phía bên trái, cước bộ trong chốc lát khẽ động, hóa thành một đạo thiểm điện kích xạ mà đi. Không gian đạo, đạo quyết nhất, không gian thuẫn, Nam Cung Sóc hội đạo thuật không ít. Phía trước không gian đột nhiên ngưng thực, cùng loại với một cái trong suốt thủy tinh. Nhưng, Ninh Minh một quyền dắt đại đạo chi lực, cái kia không gian thuẫn tựu như là xốp giòn bánh bích quy. Răng rắc. Một tiếng địa toái mất, Nam Cung Sóc lại lần nữa biến sắc, dễ dàng như thế một quyền tựu đánh nát mất chính mình thi triển đi ra không gian thuẫn. Đặc biệt chính là, một kích này uy lực không tính cường, cũng không bằng kim đạo, hỏa diễm đạo cùng lôi đình đạo, là bị ăn mòn mất. Nam Cung Sóc tranh thủ thời gian né tránh, không thể cùng đối phương liều mạng, phía trước thiên thanh mãng nghiêu đều đánh không lại. Thằng này đại đạo thật là làm cho người ta khó chịu. Là muốn trở thành khó giải đại đạo sao? Nam Cung Sóc cảm giác rất là khó giải quyết. Bá, bá, bá. Hắn đột nhiên bay ra trăm ngàn đạo phong nhận. Như là từng thanh vô hình lưỡi đao. Chém giết hướng Ninh Minh. Tốc độ cực nhanh. Không gian đều bị thiết cát. Cát, ra vô số đầu dấu vết. Là tật phong đạo đạo quyết thập hai. Nam Cung Sóc nhanh như vậy tự nắm giữ đạo quyết thập hai. Lợi hại a hát, không hổ là Nam Cung gia huyết mạch. Xa xa, mọi người xem được hết sức chuyên chú. Đây là Thiên Cơ Cung nội chiến. cũng là chư thiên ưu tú nhất một đám hợp đạo tu sĩ tỉ thí. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người trừng lớn mắt bóng, đối mặt trăm ngàn đạo phong nhận, Ninh Minh rõ ràng không lùi mà tiến tới, mặc cho từng thanh thiên đao thiết cát, cát, thân thể của mình các nơi. Xẹt, Ninh Minh quanh thân lập tức đã bị cắt ra một mảnh dài hẹp miệng vết thương. Trải rộng vết máu, đại lượng máu tươi tràn ra. Thấy thế, Nam Cung Sóc thiếu chút nữa không có trách mắng một câu thô tục đến. Đây chính là đạo quyết thập 2A, coi như là vừa rồi đầu kia thiên thanh mãng nghiêu. Chỉ cần dám đón đỡ, cũng phải bị cắt thành một mảnh dài hẹp thịt bò khô. Nhưng, đối phương cái kia kiện pháp y tuy có tổn hại, lại cũng chỉ là đã phá vỡ trăm ngàn đạo lỗ hổng. Chảy ra một ít huyết. Oanh, ngay tại Nam Cung Sóc khó có thể tiếp nhận thời điểm. Ninh Minh như một võ thần, từ trên trời giáng xuống. Một cước phong phủ ở thập phương, đã rơi vào đối thủ trên lồng ngực. Phốc, Nam Cung Sóc lập tức thổ huyết. Lồng ngực sụp đổ xuống dưới một đại thốn. Cả người như là bóng da đồng dạng. Tại cả vùng đất sông tới ra hơn 1000 mét. Ninh Minh còn phải thế không buông tha người. Dắt bước nhân uy nghiêm. Nháy mắt tới, Nam Cung Sóc liên tục tránh lui. Còn muốn thi triển đạo thuật. Nhưng Ninh Minh thật sự là không giảng đạo lý. Vốn là có kiện hắc y hóa giải pháp lực. Hôm nay thân thể hoàn sinh ra đạo văn. Có thể so với yêu thú. Oa, oa, oa, Nam Cung Sóc bị đánh đến nỗi ngay cả liền thổ huyết. Ninh Minh tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Từng chiêu từng thức đều có tuyệt thế phong mang. Dũng mãnh phi thường không thể ngăn. Không thể, mau dừng tay. Đã đủ rồi. Xa xa, có người vừa sợ vừa giận. Tranh thủ thời gian mở miệng ngăn lại. Nam Cung gia với tư cách Đông Di thiên hạ một cái đại tộc. Khẳng định không chỉ có một cái Nam Cung Sóc tại Thiên Cơ Cung. Nhà mình hậu nhân trước mặt mọi người bị đánh được còn không được tay. Thật sự là mất mặt, kéo mặt mũi. Nói như vậy, mọi người cũng đều sẽ có đúng mực. Làm việc lưu một đường. Ngày sau tốt tương kiến. Ai có thể lại để cho Nam Cung Sóc phía trước còn dám thay Dương Quan đến. Giáo huấn, tiểu ma vương, bành, Ninh Minh cuối cùng một cước đá ra. Đem Nam Cung Sóc cho đánh ra 500 trượng có hơn. Một đường máu tươi bay tán loạn. Cuối cùng nhất trị lạc trong mây trong sương mù. Quảng cáo. Ngươi. Có Nam Cung gia tộc nhân phẫn nộ. Tranh thủ thời gian thi triển ra một cái đại thủ. Đem Nam Cung Sóc bắt đi. Ninh Minh chẳng muốn phản ứng. Thế ra đại tộc. Chính mình phải sợ. Nhường nhịn một hai lần là đủ rồi. Dù sao mình bây giờ thượng cấp là Triệu Lương cái này cường thế chủ nhân. Còn có ai muốn chiến? Ninh Minh lần nữa nhìn quét phía trước. Hiện trường nhất thời yên tĩnh không nói chuyện. Vừa rồi cái kia lưỡng chiến đó có thể thấy được rất nhiều thứ. Vô luận là thân thể hay là đại đạo. Đối phương đều có thể nói tuyệt đỉnh. Mà ngay cả Nam Cung gia hậu nhân đều không thể địch lại được. Ngoại trừ những người khác bên ngoài. Tuyệt đại đa số cùng Ninh Minh cũng không có cùng xuất hiện. Nhiều lắm là cũng chỉ là muốn nhìn xem đối phương đại đạo có gì đặc thù chỗ. Ninh Minh đứng lặng tại nghiền nát trên chiến trường. Cái kia kiện nhuốm máu hắc y, phía trên tổn hại lỗ hổng tại khép lại. Đau quá, kỵ thần thanh âm vang lên. Tiểu tử, lần sau đừng ngạnh kháng rồi. Đây không phải khó giải đích thủ đoạn. Ít nhất, chúng ta còn không có có đại thành. Kỵ thần hôm nay trở thành một bộ y phục. Lời nói rõ ràng biến nhiều. Đau khổ là của chúng ta đồ ăn. Ninh Minh đáp lại. Rất trung hai. Nhưng là rất có thể sục sôi nhân tâm. Sau đó, hắn nhìn quét tứ phương. Trong nội tâm bay lên nghi hoặc. Chẳng lẽ Triệu Lương đoán chính là sai. Những địch nhân kia cũng không dám mạo muội ra tay. Nhưng vô luận như thế nào. Mình cũng đã bị đổ lên một cái nơi đầu sóng ngọn gió. Âm thầm khẳng định có vô số hai mắt quang đều nhìn mình chằm chằm. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi. Chư thiên rõ ràng còn có thể xuất hiện một đầu chưa bao giờ có người tu luyện qua đại đạo. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Chỉ thấy, một cái gánh vác lấy đại kiếm tóc dài nam tử đi ra. Đi lại thong dong. Trùng hợp chính là bản thân cũng còn không có có đột phá, trước mắt vẫn còn hợp đạo cảnh. Đêm nay nếu không luận bàn, bỏ lỡ đằng sau không biết hội đợi bao lâu. Mọi người kinh ngạc địa nhìn lại, sau đó nhận ra thân phận đối phương. Người tới là lần trước Vân Tiêu Cung đệ tử. Tại ngay lúc đó khôi thủ cuộc chiến chung bài danh top 50 trong vòng 100 năm đi qua, đối phương vẫn còn hợp đạo cảnh. Tuy nói là tại tích lũy tiềm năng, nhưng ở Thiên Cơ Cung loại địa phương này cũng xác thực không tính rất màu mè. Bất quá, dù sao nhiều ra 100 năm nội tình, cùng mới vừa vào hợp đạo cảnh Ninh Minh một trận chiến, nên chàng đặc sắc tuyệt luân tỉ thí, đến một trận chiến sao? Ninh Minh thần sắc bình tĩnh, cho dù mới vừa vào hợp đạo cảnh, nhưng thực sự không sợ lần trước thiên kiêu. Oanh, đối phương đem trên lưng đại kiếm lấy xuống, từng bước một đi ra phía trước, khí thế dần dần kéo lên, lại để cho thiên địa đều chấn động lên, cước bộ như thần cổ giống như rung động nhân tâm. Ninh Minh cũng cảm nhận được chút ít áp lực, bình tĩnh ứng đối. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại ngạnh kháng rồi, ngươi được cân nhắc một chút cảm thụ của ta. Gặp chiến hỏa sắp lần nữa nhen nhóm, kỵ thần tranh thủ thời gian nhắc nhở. Om xóm, Ninh Minh nhổ ra hai chữ, sau đó vận dụng lôi pháp, một vòng điện quang hiện lên, xông lên phía trước. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.